Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1525, đan phủ di tích. Hạ, nguyên lai cửu anh thần hỏa đỉnh phun ra đan dược có thời gian hạn chế. Một khắc đồng hồ chỉ có thể phun ra một cái. Như thế nói đến, một nhóm hơn 10 vị cao thủ muốn có được riêng phần mình linh đan. Cần chỉ ít một canh giờ trở lên thời gian mới được. Kim Đồng cái thứ nhất đi đến cự đỉnh dưới chân, đứng tại cửu anh thần hỏa đỉnh tròn trịa đỉnh bụng phụ cận. Không có lập tức đánh ra đan đỉnh, mà là giải thích như vậy thẳng nói. Chín vì cực, mỗi khi 9 lần đánh ra thần đỉnh về sau, sẽ có cơ hội lấy được ngoài định mức bảo vật. Từ trong đỉnh thậm chí có khả năng bay ra linh bảo. Bảo vật bay ra phương hướng không người có thể đoán trước. Cho nên hóa thần cường giả đến đan phủ di tích về sau, đều sẽ riêng phần mình chiếm cứ một cái phương hướng, lấy mặt đất gạch đá làm ranh giới. Kể từ đó tránh được miễn tại đan phủ bên trong sinh đánh nhau. Đạt được dị bảo cơ hội cũng coi như công bằng. Hoàn toàn nhìn vận khí. Kim Đồng nói ra quy củ. Nhưng thật ra là bách thần bảng về sau trăm vị hóa thần lịch luyện lâm lang đảo quy tắc. Đan phủ không cách nào vận dụng linh lực linh khí thậm chí lực lượng. Liền hóa thần cường giả cũng không ngoại lệ. Dù sao không ai nguyện ý trêu chọc cửu đầu yêu vương. Cho nên nhiều lần bách thần bảng lịch luyện đều sẽ lấy như thế phương thức đến phân phối ngoài định mức bảo vật. Về phần rời đi đan phủ về sau phải chăng có người xuất thủ cướp đoạt. Vậy thì hai chuyện, hóa thần cường giả vì cam đoan đan phủ hoàn chỉnh cùng tự thân an nguy, mới định hạ loại quy củ này, bây giờ bị Kim Đồng mượn dùng, nhìn cũng coi như công bằng. Nguyên anh tu sĩ cực ít có cơ hội đến đan phủ, đã có đạt được linh bảo cơ hội, mọi người ở đây tất cả đều đồng ý xuống tới, thế là riêng phần mình tìm kiếm phương vị, một người chiếm cứ một khối gạch xanh. Thần đỉnh bốn phía tồn tại nhiều đến trăm đầu gạch đá lộ tuyến. Mỗi người chiếm cứ một khối đại biểu cho chiếm cứ lúc trước đến sau một con đường. Gạch xanh chiều rộng một trượng, dài đến ngàn trượng, đủ để cho nguyên anh tu sĩ cản lại bảo vật. Cho dù không cách nào vận dụng linh lực, từ bên trong chiếc thần đỉnh bay ra ngoài định mức bảo vật cũng sẽ không bay ra chỗ này sân nhỏ. Kém nhất đi theo bảo vật đến sau cùng cũng có thể nhặt lên. Định tốt lộ tuyến cùng quy tắc, coi như tránh khỏi tranh đoạt đánh nhau. Rất nhanh mọi người riêng phần mình tìm chính mình gạch đá. Kim Đồng lúc này mới giơ tay lên, chụp về phía thần đỉnh. Ba, một tiếng vang nhỏ, không có gì đặc biệt một lần đánh ra mà thôi. Kim Đồng căn bản vô dụng bao lớn khí lực, càng không dùng mảy may linh lực, lại có thể nhìn thấy hắn rơi trưởng địa phương sáng lên một vòng hỏa hồng tia sáng. Giống như một vòng hỏa diễm bình thường, bày biện ra khối lập phương hình dạng, tựa như một khối hỏa hồng tấm gạch, mở cửa đỉnh, viêm tinh thạch, trăm vạn khối, thứ nhất thà, cái kia chính là viêm tinh thạch, lấy trăm vạn khối viêm tinh thạch đúc thành thần đỉnh, tán tiên thủ đoạn quả thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm Kim Đồng động tác, Từ Ngôn tại không nơi xa âm thầm kinh hãi, đạo tử đã từng nói. Cửu anh thần hỏa đỉnh lấy trăm vạn khối viêm tinh thạch luyện chế. Mỗi khi có mới tu sĩ đi đánh ra thần đỉnh, sẽ bị thần đỉnh phán định vì đánh ra một khối viêm tinh thạch. Về sau khối này viêm tinh thạch sẽ na di, đổi lấy mới viêm tinh thạch. Như thế quy tắc, nhưng thật ra là thông thiên tiên chủ thương hại. Vì để cho cửu đầu yêu vương an tâm. Từ đó tại trăm vạn khối viêm tinh thạch bên trong gia nhập một khối phổ thông mà lại dễ nát tinh. Thạch, nếu ai vỗ chúng, cửu anh thần hỏa đỉnh đem phút chốc sụp đổ, cửu đầu yêu vương đem giành lấy cuộc sống mới, trăm vạn một trong tỷ lệ. Từ Ngôn từ khi nghe đạo tử sau khi nói qua căn bản là không có đi suy nghĩ nhiều. Vậy căn bản là ngôn thông thiên vẽ bánh nướng, cửu đầu yêu vương chỉ có thể dương mắt nhìn, đời này cũng đừng hòng có người vỗ chúng khối kia phổ thông tinh thạch. Từ Ngôn tại cái này một bên âm thầm trầm ngâm thời khắc. Kim Đồng đã buông tay lui về sau ba bước. Một tiếng trầm muộn tiếng giống từ bên trong chiếc thần đỉnh truyền đến. Nắp đỉnh trong lỗ thủng toát ra một cỗ long đầu hình dạng khói trắng. Lần này khói trắng cùng dĩ vãng khác biệt. Trước đó mọi người thấy khói trắng tuy nhiên nhiệt độ cực cao, nhưng cũng chỉ là khói bụi. Mà lần này khói trắng thế mà mang theo một mảnh lửa ánh sáng. Thật giống như một cái hỏa long đầu từ bên trong chiếc thần đỉnh bay ra. Cực kỳ hùng vĩ. Không chỉ khói trắng nhóm lửa, tại liệt diễm bên trong còn ẩn giấu đi một hạt đan dược. Dường như long khẩu hàm châu. Sau một khắc long đầu gào thét lên phóng tới kim đồng. Trong khoảnh khắc đem kim đồng bao phủ, không đợi hỏa long đầu tiếp xúc đến kim đồng, một sợi hỏa quang từ khói trắng bên trong bay ra, bị cường đại hấp xả lực kéo trở về thần đỉnh, bao phủ kim đồng chỉ còn bên dưới kỳ dị khói trắng. Chỉ cần không có bên trong chiếc thần đỉnh hỏa diễm, vẻn vẹn những này khói trắng còn không đả thương được nguyên anh đỉnh phong. Không cần tận lực ngăn cản, từ chỗ cao hạ xuống khói trắng kỳ thực không có thừa bên dưới bao nhiêu nhiệt độ. Không bao lâu khói trắng tán đi, kim đồng trong tay nhiều một cái kim quang chói mắt linh đan. Đó là kim nguyên đan, mang theo thiên lôi bổn nguyên chi lực kim nguyên đan. Đợi đến thấy rõ kim đồng trong tay linh đan, Tạ Mạo trực tiếp kinh hô lên. Hai con mắt cơ hồ tại ánh sáng, giống như thấy được thiên hạ chí bảo đồng dạng. Khó trách vị này huyền thiên lôi tử bộ dáng như thế. Kim nguyên đan bên trong mang theo thiên lôi bản nguyên, là Tạ Mạo nhất là thứ cần thiết. Kim nguyên đan cũng là một loại phụ trợ tu luyện lôi hệ pháp môn kỳ đan. Nhưng hiệp trợ tu sĩ tu thành cường đại lôi hệ pháp môn, còn có thể đem luyện hóa đến pháp bảo thậm chí là con rối bên trong, khiến cho sinh ra kim lôi chi lực, chiến lực tăng nhiều. Kim đồng ngược lại là không có quá quan tâm. Kim nguyên đan với hắn mà nói dâu ria. Đạt được linh đan về sau, kim đồng rời đi cự đỉnh, tìm một khối khoảng cách thần đỉnh không xa gạch xanh ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại không còn ngôn ngữ. Đệ nhất hạt hiện thế cực phẩm linh đan. Đúng vậy, thưa thớt chân quý kim nguyên đan. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nhất là Tạ Mạo, liền muốn chạy tới thần đỉnh làm cái kia người thứ hai. Kim đồng cái thứ nhất vỗ ra kim nguyên đan. Không chừng cái thứ hai đập cũng có thể được một hạt kim nguyên đan. Không đợi Tạ Mạo phóng ra một bước, có người đoạt tại nàng trước đó đi ra. Mấy bước đi vào cự đỉnh phía dưới, chính là Triệu Như Phong. Kim mộc thủy hỏa thổ, lần thứ hai đập chưa hẳn ra kim nguyên đan, ta thứ bậc sáu cái tốt, đến lúc đó ai cũng chớ giành với ta. Tạ Mạo tính toán một chút, hiện cái thứ hai đánh ra thần đỉnh chưa hẳn có thể được đến kim nguyên đan. Thế là không đi tranh đoạt, mà là định hạ vị thứ sáu. Dù sao ở đây chỉ có mười mấy người, nàng xếp thứ sáu cũng không ai phản đối. Đã huyền thiên lôi tử tuyển vị thứ sáu, không bằng chúng ta bây giờ liền lập vị trí, tránh khỏi một hồi còn có người đến đoạt tại chúng ta phía trước nhưng sẽ không tốt. Ta tuyển vị thứ 9. Nói chuyện chính là Từ Ngôn. Hắn kiểu nói này, còn lại cao thủ nhao nhao điểm đầu. Thế là Nhạc Vô Y tuyển vị thứ 5, Bao Tiểu Lâu tuyển vị thứ 3, Trương Hiển tuyển vị thứ 7. Trước khi đi đạo tử lấy truyền âm nói qua, Cửu Anh Thần Hỏa Đỉnh bị đánh ra 9 lần về sau mới là câu ra khốn long thạch thời cơ tốt nhất. Cho nên Từ Ngôn mới lựa chọn vị thứ 9. Chắc là thần đỉnh phun ra ra lần thứ 9 linh đan về sau, đúng như là Kim Đồng nói còn có ngoài định mức bảo vật xuất hiện. Trong đỉnh liệt diễm bởi vậy sẽ biến yếu. Liệt diễm biến yếu mới có thể lấy yêu linh làm mồi nhử đi điều lấy khốn long thạch. Bằng không mà nói, một đầu yêu linh tôm bự lọt vào thần đỉnh sợ là trong khoảnh khắc sẽ bị đốt thành cho bụi. Khốn long thạch ưa thích tôm tộc mùi vị, nhưng chưa hẳn ưa thích cho tàn vị đạo. Một khắc đồng hồ thời gian không tính lớn, Triệu Như Phong chờ ở đan đỉnh phía dưới công phu, nó người hắn đã sắp xếp đi vị trí, vừa vặn 10 cái vị trí. Đợi đến cuối cùng cổ bách đảo cao thủ nói ra vị trí của mình về sau, bỗng nhiên có một thanh âm từ đan phủ chỗ cửa lớn truyền đến. 10 vị trí đầu đều bị chiếm, quyển kia tòa liền xếp tại người thứ 11 tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.